Thưa các bạn, Michael vào thành phố để gặp người yêu mà lòng nặng trĩu. Anh cảm thấy bị vướng mắc vào công việc của gia đình nên bối rối. Michael sẽ phải giải thích thế nào cho Kay hiểu về chuyện bố của anh bất ngờ bị bắn gục ngoài đường. Còn anh Sony thì đang lập kế hoạch giết người một cách thản nhiên lạnh lùng. Cứ nghĩ tới những việc đó là Michael lại cảm thấy bất an cho gia đình. Anh lo lắng, xót xa khi nghĩ về bố, tới việc ông đã phải trả giá rất đắt cho quyền lực mà ông đang theo đuổi suốt đời. Michael chỉ mong thoát ra khỏi tất cả những chuyện này để được sống một cuộc đời riêng với tình yêu mà anh đã dành cho Kay. Ông trùm chưa tỉnh hẳn sau những gì xảy ra với ông. Những cơn đau khủng khiếp hàng giờ vẫn đang hành hạ ông. Có rất nhiều người vào thăm nhưng ông trùm chỉ nhắm mắt. Chỉ tới khi Michael cùng Kay vào thăm thì ông mới mở mắt và sáng cười hiền từ với cậu con út. Michael cảm thấy ấm lòng bởi khi đằng sau bộ mặt lạnh lùng vô cảm của ông trùm là một tấm lòng yêu thương con vô bờ bến. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng nghe. Ngay lúc đó, nó nghe tiếng ông già khào khào nhưng mạnh mẽ. Michel, con đấy à? Chuyện gì vậy? Michel vội cúi xuống nắm tay bố. Con đây, bố đừng sợ. Bố nghe con nói nhé. Bố nằm im, dù có nghe ai gọi, bố đừng có trả lời. Có đứa đang định giết bố đấy. Nhưng có con ở đây, bố đừng sợ. Ông trùm chưa tỉnh hẳn sau những gì xảy ra từ hôm qua và cơn đau đớn khủng khiếp, nhưng cũng sáng cười hiền từ với thằng con út, muốn sáng hết sức để nói với nó: tại sao bố phải sợ chứ? Từ năm mới 12 tuổi đã có những đứa muốn giết bố rồi. Bệnh viện nhỏ biệt lập với một lối ra vào, Michel nhìn qua cửa sổ xuống đường. Một cái sân nhỏ uốn cong với những bậc bước xuống con phố vắng ngắt, không một chiếc xe. Michel chạy vội xuống từ 4 tầng lầu, băng ra bãi đậu xe. Không có một chiếc xe nào, kể cả xe tải thương. Nó bước ra hè đường trước nhà thương, đứng châm điếu thuốc, mở nút áo choàng, đứng ngay vùng sáng đèn đường để ai cũng có thể nhìn thấy. Từ phía đại lộ số 9, một gã đang hấp tấp tiến lại, tay xách cái túi. Gã trẻ tuổi mặc một cái áo vét nhà binh, tóc rậm rì đen kịt. Dưới ánh đèn, Michel thấy mặt gã quen quen. Gã đến trước mặt nó, chìa tay nói: cậu Michel nhớ em không? Enzo đây, thợ phụ làm bánh. Bây giờ là con rể của ông Nazorin. Ông trùm đã cứu em, đã lo cho em được ở lại Mỹ đấy. Bây giờ thì Michel đã nhận ra, nó bắt tay với thằng rể ông chủ lò bánh. Thằng Enzo áy náy: em đến thăm ông trùm trễ thế này, không biết họ có cho vào không? Michel cười lắc đầu: không được đâu, nhưng tôi sẽ nói lại với ông già. Chợt có tiếng xe rầm rầm phía cuối phố. Michel cảnh giác ngay bảo Enzo: chuồn lẹ đi, không lại rắc rối với cảnh sát đấy. Nó thấy vẻ hốt hoảng trên mặt thằng thanh niên Ý, vì nếu bị rắc rối với cớm là nó bị từ chối nhập tịch, bị trả ngay về Ý. Nhưng nó vẫn đứng đó, nó thì thầm bằng tiếng Ý: nếu có chuyện thì em phải ở lại với cậu chứ, em mang ơn ông trùm nhiều lắm. Michel xúc động, một lần nữa định bảo Enzo lánh đi, nhưng nghĩ lại, nó thấy có hai người đứng với nhau, có thể cũng làm mấy thằng đàn em của Solozo lo ngại. Nó đưa cho Enzo điếu thuốc, hai đứa lặng lẽ đứng hút dưới ánh đèn đường, trong giá lạnh đêm đông. Ánh đèn vàng trong khách sạn hắt ra, và bóng đèn xanh trang trí Giáng sinh đang lấp lánh. hút gần hết điếu thuốc, một chiếc xe đen từ đại lộ số 9 rẽ vào đường 30, chạy rề rề sát lề gần tới chỗ Michel và Enzo. Chiếc xe như muốn ngừng hẳn lại. Michel khom người nhìn thấy mấy thằng trong xe. Hình như trong xe có thằng nhận ra nó. Chiếc xe vọt đi. Michel đưa cho Enzo thêm điếu thuốc. Nó ngạc nhiên thấy tay thằng nhóc run rẩy, còn tay nó hoàn toàn không run một chút nào. Chúng hút thuốc đến hơn 10 phút, thình lình tiếng còi xe cảnh sát như xé màn đêm. Một chiếc xe tuần tra phóng tới, đậu ngay cửa bệnh viện, bám đuôi theo còn hai xe đầy nhóc cớm. Chỉ một loáng, lối vào bệnh viện tràn ngập cảnh sát thường phục và thám tử. Michel thở dài như chút được cánh nặng. Chắc ông anh Sonny huy động đến đây. Nó tiến lại gặp đoàn quân tiếp viện. Hai thằng cớm to con lực lưỡng nắm lấy hai cánh tay nó. Một thằng khác lục soát khắp người nó. Một gã đại úy đồ sộ, mũ gắn lon vàng, bệ vệ bước lên thềm. Mấy thằng cớm em dạt cả sang hai bên. Nom lão cường tráng lanh lợi, dù tóc đã bạc, ló ra ngoài vành nón. Mặt lão đỏ gay, lão tiến đến Michel quát tháo. Tao tưởng túm hết mấy thằng ăn cướp này rồi chứ. Mày là thằng chó nào vậy? Làm đếch gì mà lạng quạng ở đây? Một thằng đứng gần Michel lên tiếng. Thằng này vô tội, thưa đại úy. Michel không nói năng gì. Lặng lẽ quan sát thằng cha đại úy có đôi mắt lạnh sắc như thép. Một cảnh sát sắc phục nói. Đây là Michel Corleone, con trai của ông trùm đấy. Michel bình tĩnh hỏi. Chuyện gì xảy ra với những cảnh sát có bổn phận bảo vệ bố tôi vậy? Ai đã ra lệnh rút họ về? Lão đại úy đùng đùng nổi giận. Đồ ăn cướp. Mày là cái thằng nào mà dám xía vào ra lệnh cho tao làm việc chứ? Chính tao rút tụi nó về đấy. Tao đích cần biết chuyện mấy thằng kẻ cướp ý đâm giết nhau. Cứ như tao, tao thây kệ cho chúng nó hạ gục bố mày. Bây giờ thì cút xéo khỏi đây ngay, thằng Marco. Nhớ là không được bén mảng đến đây ngoài giờ thăm nuôi. Michel vẫn lặng lẽ chăm chú quan sát lão. Nó không cảm thấy tức giận vì những lời lão nói. Đầu nó đang rối bời với những nghi vấn. Có đúng thằng Sonozo đã ngồi trên cái xe đen và đã nhìn thấy mình chăng? Và có thể chính thằng thổ này đã gọi điện cho thằng cha đại úy để cự nự lão. Sao đã nhận đủ tiền chi rồi mà không dẹp hết người nhà Corleone tại bệnh viện đi? Và có thể, như lời Sonny đã nói, chúng đã xếp đặt tất cả có bài bản lớp lan. Rất bình tĩnh, nó bảo. Nếu ông chưa cho người bảo vệ quanh phòng bố tôi sẽ không đi đâu cả. Thằng cha đại úy không thèm trả lời, nó quay lại tay cảnh sát sắc phục. Phin, còng thằng điếm này lại. Gã cảnh sát bối rối. Nhưng hắn đâu có tội gì, đại úy. Hắn là anh hùng chiến tranh đấy, sếp ạ. Chưa hề dính vào vụ rắc rối nào. Bắt hắn thì báo chí lại làm toáng lên mất thôi. Lão đại úy quay lại thằng đàn em, mặt lão đỏ lên vì giận. Kệ mẹ nó, tao bảo mày còng ngay nó lại. Michel không hề tức giận, rất tỉnh táo suy tính. Nó nói bằng cái giọng cực đều. Này, thằng thổ chi bao nhiêu để dàn cảnh vụ bố tôi vậy, đại úy? Lão thét hai tên đàn em, giữ chặt nó ngay. Chúng khóa cứng hai cánh tay Michel. Nó thấy nắm đấm khổng lồ của lão đại úy bay ngay vào mặt. Nó vội né tránh, nhưng cú đấm trúng ngay gò má. Nó tưởng như lựu đạn đã nổ trong đầu. Mồm nó lạo xạo, răng lẫn máu. Nó đứng không vững. Nếu hai thằng cớm không giữ hai bên thì nó quỵ xuống rồi. Nhưng nó vẫn tỉnh táo. Nó thấy tên cớm mặc sắc phục đứng chắn ngay trước mặt nó để ngăn lão đại úy. Chúa ơi, đại úy đánh nó mạnh quá rồi. Lão nói lớn. Tao không hề đụng tới nó. Nó tấn công tao nên bị té. nó chống lại người thi hành công vụ, tụi bay hiểu cả chứ? Michel lờ mờ nhìn thấy mấy chiếc xe mới ngừng lại và nhiều người bước ra khỏi xe. Trong số người mới tới, Michel nhận ra viên luật sư của Clemenza. Ông ta nói với lão đại úy: gia đình Corleone đã mướn một công ty thám tử tư để bảo vệ ông Corleone. Những người này đều có giấy phép mang vũ khí. Nếu đại úy bắt họ, sáng mai ông sẽ phải ra tòa để trình bày lý do đấy. Rồi quay sang Michel hỏi: ông có muốn thưa kiện kẻ bạo hành ông không? Quai hàm Michel bị trẹo đi, cố mãi nó mới thốt lên được: tôi ngã, bị trượt. Nó thấy lão đại úy liếc nó cười đắc thắng, nó cũng gắng mỉm cười trả lại. Bằng mọi giá, nó muốn giấu đi niềm khoái trá lạnh băng trong đầu. Con sóng buốt giá căm thù cuồn cuộn khắp cơ thể nó. Nó không muốn bất cứ ai trên đời này thấy được một chút biểu hiện cảm nghĩ của nó trong lúc này, kể cả ông trùm nữa. Trước khi ngất đi, nó cảm thấy mình đang được chuyển vào bệnh viện. Sáng hôm sau thức dậy, Michel thấy hàm mình được liền lại, bên trái miệng mất 4 cây răng. Michel hỏi Hagen đang ngồi bên: tôi phải gây mê à? Hagen bảo người ta phải nhổ những mảnh xương bề cắm trong nướng nó. Ngoài ra, nó không bị thương nơi nào nữa. Và Sonny đang mong nó về nhà. Michel hỏi: thế ông già ổn chứ? Hagen cho biết đã thuê một công ty thám tử tư bảo vệ bố già và giải quân nhà toàn khu vực quanh bệnh viện. Trên đường về, Clemenza lái xe, Hagen và Michel ngồi băng sau. Hagen thong thả kể: Sonny đã có một thằng nằm vùng trong cảnh sát, đó là Philip, chính là thằng bảo vệ chú mày đó. Còn thằng đại úy kia ăn ngập miệng từ khi chỉ huy toán tuần tra. Nó cũng được nhà ta chi rất nhiều, nhưng lão tham lam lắm. Chắc là Sonozo đã chi hơn để lão bắt hết người của chú Tessio cả trong lẫn ngoài bệnh viện ngay sau giờ thăm viếng. Vì trong đám ấy có mấy thằng mang súng không giấy phép. Lão đã kéo hết tụi cớm về vì có công tác khẩn, hứa gửi toán khác tới, nhưng đó chỉ là trò bịp thôi. Lão đã ăn tiền của thằng thổ kia để dàn cảnh cho tụi kia dễ bề hạ gục ông già. Thằng Philip đã báo động, loại người như lão, thua keo này lão sẽ bày keo khác. Và chắc chắn là thằng Sonozo không tiếc tiền và hứa hẹn đủ thứ với lão. Michel hỏi: thế vụ của tôi có lên báo không? Không, mình giữ im lặng. Tụi cớm cũng câm luôn, chẳng ai muốn dư luận biết vụ này đâu. Tốt. Còn thằng nhỏ Enzo? Nó mà lành hơn cậu đấy. Cớm ló mặt là nó chuồn ngay. Nó bảo là nó ở bên cậu khi xe thằng Sonozo chạy qua, có đúng không hả? Đúng thế, thằng nhỏ này khá lắm. Rồi chúng ta sẽ lo cho nó. Này, cậu cảm thấy sao rồi? Trông cậu ghê quá. Em không sao. Mà tên lão đại úy kia là gì ấy nhỉ? Makluskay. Có tin này chắc cậu khoái đây. Nhà ta cho thằng Bruno Tattaglia lên bảng phong thần rồi. 4 giờ sáng nay. Michel ngồi bật dậy. Ủa, em tưởng mình án binh bất động mà. Hagen nhún vai. Sau cái vụ xảy ra ở nhà thương, Sonny sùng lên. Nó tung đàn em khắp New York và New Jersey. Tối qua lập danh sách những thằng phải khử. Tôi đang cố gắng kiềm thằng Sonny lại. Có lẽ cậu cũng nên khuyên nó đi. Chuyện này vẫn còn có thể dàn xếp được mà, đâu phải nổ lớn đến vậy chứ. Vâng, để em nói với anh ấy. Thế sáng nay có họp không? Có, vì cuối cùng thì thằng Sonozo đã tự bắt liên lạc với ta, đề nghị một buổi gặp. Một buổi thương thuyết được thu xếp tới từng chi tiết. có nghĩa là mình thắng rồi. Nó biết đã thua, chỉ mong cứu được cái mạng. Có lẽ thấy phe ta bất động, nó tưởng ta yếu. Bây giờ thấy thằng con út của nhà Tattaglia bị ta thịt, thằng khốn hết hồn vì thấy nhà ta sẵn sàng chơi lại nó. Này, cậu tưởng tượng nổi không? Chúng thịt Luca ngay trong quán của thằng Bruno đêm trước hôm chúng nó bắn ông già ấy. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Ở lối vào dinh cơ tại Long Bích, một cái xe đen đậu lù lù chắn ngang đường. Hai thằng người nhà đứng dựa hông xe. Các cửa sổ trên lầu của hai dãy nhà gần cổng đều mở rộng. Michel hiểu là Sonny đã sẵn sàng nghênh chiến. Clemenza cho đậu xe ở ngoài, rồi cả ba cùng đi bộ vào nhà. Chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở. Rõ ràng tên bảo vệ đã quan sát từ một cửa sổ khác. Cả ba tiến vào văn phòng. Sonny và lão Tessio đang ngồi đợi. Sonny tiến tới, ôm đầu thằng em út nói đùa, đẹp tuyệt. Michel gạt tay thằng anh ra, đi lại bàn, rót ly rượu uống. Nó hy vọng rượu làm cái hàm bị kẹp của nó bớt đau đi. Năm người ngồi quanh phòng, nhưng không khí khác hẳn những lần họp trước. Sonny dường như vui vẻ, hồ hởi hơn. Michel hiểu sự phấn khích đó có nghĩa gì rồi. Trong đầu anh nó đã hết bị ám ảnh bởi những nghi ngờ. Sự giáng sức trong âm mưu cuối cùng của thằng Sonozo đêm hôm qua ở bệnh viện là giọt nước đã làm tràn ly. Sonny đã quyết định không còn gì có thể lay chuyển nó, không thể nào có màn hòa giải, hưu chiến được. Sonny nói với Hagen, trong lúc vắng mày, tao nhận được phone của thằng trung gian. Ý của thằng thổ muốn là có một cuộc họp với mình gấp. Thằng chó đẻ quái không chứ. Nó mới chơi mình đêm qua, hôm nay nó đòi họp hành đấy. Hagen thận trọng hỏi, thế mày trả lời sao rồi? Thằng Sonny tuét miệng cười, tao ok liền, tại sao không chứ? Bất kỳ lúc nào nó muốn. Phần tao không vội. Tao tung cả 100 thằng ra khắp ngả, 24/24 giờ. Thằng khốn nạn đó ló một cọng lông ra là chết ngay. Hagen hỏi, nó có đề nghị chính xác chuyện gì không? Sonny nói ngay, có chứ. Nó muốn mình cho thằng Michael tới gặp nó, để nó đưa ra những điều kiện thương thuyết. Thằng sứ giả bảo đảm Michael sẽ an toàn. Còn Sonozo đâu dám yêu cầu mình bảo đảm an toàn. Còn cửa nào nữa mà này kia? Như vậy người của nó sẽ đưa Michael đến điểm họp bí mật. Nghe nó trình bày mọi chuyện xong, tụi nó lại đưa Michael về. Chúng hứa là sẽ đưa ra những đề nghị rất tốt, chắc mình chấp nhận được. Hagen lại hỏi, thế còn nhà Tattaglia, chúng phản ứng sao về cái chết của thằng Bruno? Sonny cười lớn. Nhà ấy đồng ý theo thằng Sonozo, bỏ qua cái vụ thằng Bruno. Nó trả giá cho những gì gia đình nó hành động với bố già. Chuyện này xí xóa chuyện kia. Đúng là mấy thằng điếm mặt dày đấy. Hagen thận trọng đưa ra ý kiến. Chúng ta cũng nên gặp xem chúng nói gì đã. Sonny lắc đầu nguầy nguậy. Không, không. Ông cố vấn à? Lần này thì không nhá. Không họp hành, gặp gỡ, bàn cãi gì cả. Không còn ba cái trò láu cá của thằng thổ nữa. Khi nào thằng sứ giả liên hệ với mày, hãy cho nó biết, đem nộp ngay thằng Sonozo cho tao. Nếu không, tao cho nổ lớn đấy. Tao sẽ dọn bãi và trải người khắp nơi, rồi chúng nó sẽ lãnh đủ luôn. Hagen nói, những phe kia sẽ không chấp nhận cuộc chiến lớn rộng như vậy đâu. Nó sẽ gây tổn thất cho tất cả các gia đình khác đấy. Sonny nhún vai, đơn giản thôi mà, nộp thằng Sonozo cho tao hay đấu với nhà Corleone. Tom, không ý kiến gì nữa nhé, tao quyết định rồi. Việc của mày bây giờ là giúp tao thắng chúng nó, hiểu chứ? Hagen cúi đầu suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Tao đã nói chuyện với thằng nằm vùng của mày trong sở cảnh sát, Nó cho biết lão đại úy Kluskey đã đớp một số tiền lớn của Sonozo. Không chỉ có vậy, lão còn có phần trong dịch vụ ma túy. Lão đã nhận lời làm vệ sĩ cho thằng thổ đó rồi. Thằng thổ sẽ không ló mặt ra ở bất kỳ đâu mà không có lão đại úy này đi kèm. Trong buổi gặp Michael, lão đại úy sẽ sát cánh cùng với thằng thổ. Lão sẽ mặc thường phục nhưng có súng đấy. Vậy thì Sonny ạ, mày phải hiểu là thằng Sonozo được bảo vệ như thế, mày không thể đụng tới nó được đâu. Không đứa nào thịt được một thằng đại úy ngay giữa New York này mà thoát được. Thành phố này sẽ sôi lên sùng sục với sở cảnh sát, báo chí, nhà thờ, đủ thứ hết. Đó sẽ là một tai họa. Gia đình đang trông cậy vào mày. Nếu hành động như vậy, nhà Corleone sẽ bị cô lập, dù ông già có thế lực đến mấy. Mày nên đắn đo cân nhắc kỹ đi. Sonny nhún vai. Lão Mark Kluskey không thể gắn liền mãi với thằng thổ kia được. Cứ đợi mà xem. Hai lão Tessio và Clemenza im thin thít, bập bập xì gà, tháo cả mồ hôi hột. Nếu quyết định này mà sai, bản thân hai lão cũng khó an toàn. Lần đầu tiên, Michel lên tiếng. Nó hỏi Hagen. Có thể chuyển ông già về nhà được chưa? Hagen lắc đầu. Không được, tao hỏi rồi. Ông già rồi sẽ qua khỏi. Nhưng hiện nay còn rất yếu, có thể còn phải giải phẫu mấy lần nữa kia. Michel nói ngay. Vậy thì phải túm bằng được thằng Sonozo. Không đợi gì nữa, thằng này quá nguy hiểm rồi. Nó sẽ còn sinh ra đủ thứ chuyện. Nên nhớ, nó vẫn đeo đuổi việc hạ gục ông già. Nó biết, nó đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, muốn sống phải hạ ngay ông già. Lại có thêm thằng đại úy yểm trợ ngầm cho nó. Chỉ có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Mình không còn lựa chọn nào khác, phải hạ ngay thằng Sonozo. Sonny gãi gãi cằm, trầm ngâm nói. Mày nói đúng đấy, nhóc ạ. À. Không để thằng thổ dở thêm trò gì với ông già nữa. Hagen chậm rãi hỏi. Thế còn thằng cha đại úy? Sonny quay lại nhếch mép cười hỏi. Ờ, nhóc. Còn thằng đại úy cô hồn kia? Michel chậm rãi nói. Phải, cái này là cực điểm đây. Nhưng đôi khi cực điểm cũng lý giải được. Giả dụ như chúng ta phải thịt lão đại úy này, chỉ có một cách là làm cho lão liên lụy vào những vụ việc để dư luận thấy nó không phải là một thằng cướm trong sạch, mà là một thằng sĩ quan cảnh sát bất hảo. Chúng ta có đám nhà báo vẫn nhận lương của nhà Corleone, ta sẽ cung cấp bằng cớ để tụi này đập lão tơi bời trên báo. Sao? Michel nhìn tất cả đầy lễ độ. Tessio và Clemenza im lặng. Sonny vẫn cười cười bảo, tuyệt lắm, nói tiếp đi nhóc. Kiểu bố vẫn nói, về nhà hỏi trẻ mà, hay lắm, nói tiếp đi. Hagen quay đi tủm tỉm cười, Michel hơi đỏ mặt, nói tiếp. Được, chúng muốn tôi đến họp với Sonozo, tôi sẽ đi. Hai thằng Sonozo và Kluskey sẽ ở trong tay ta. Hãy thu xếp hẹn gặp hai hôm nữa. Tung người của ta lấy bằng được tin tức địa điểm gặp gỡ. Đòi hỏi chúng phải gặp gỡ mình ở nơi công cộng, không phải nhà riêng. Một quán ăn, quán nhậu trong giờ cao điểm chẳng hạn. Như vậy tôi sẽ cảm thấy an toàn, và chúng cũng vậy. Kể cả thằng Sonozo cũng không đời nào tin mình dám chơi thằng đại úy. Và chắc chắn chúng sẽ lục xét tôi. Bởi vậy phải tìm cách chuẩn bị sẵn sàng đồ chơi cho tôi khi cần thiết. Tôi sẽ thịt cả hai thằng kia. Cả bốn cái đầu đều quay lại trừng trừng nhìn nó. Clemenza và Tessio há hốc mồm kinh ngạc. Hagen có vẻ hơi buồn chứ không ngạc nhiên. Nó định nói cái gì đó rồi lại thôi. Nhưng Sonny khoái trá phá lên cười hô hố. Nó có vẻ vui sướng thật tình, cười đến nỗi không nói ra được. Nó chỉ tay vào mặt Michel. cố nín cười, nó nói: "Mày, cái thằng nhóc trí thức, chưa bao giờ mày muốn dính dáng tới chuyện nhà cả. Bây giờ mày lại định giết một lúc cả thằng Thổ lẫn thằng đại úy cảnh sát chỉ vì cái mặt mày bị đập nát ra ư? Đây là chuyện làm ăn của gia đình, mà mày lại định giải quyết chuyện cá nhân, thối quá." Hai lão Clemenza và Tessio hoàn toàn không hiểu Sonny, tưởng nó đang chế nhạo thằng Út vì những ý tưởng huynh hoang ngớ ngẩn, nên cùng cười ra vẻ an ủi Michel. Chỉ có mình Hagen là lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Thằng Sonny thì cứ vẫn vừa cười vừa nói: "Này nhóc, mày định làm thịt cả hai hả? Nhớ là không giống như ngoài mặt trận đâu nha. Đừng hòng mà được huy chương, mà chỉ có ghế điện thôi đấy. Đây không phải chiến công của người hùng, bắn mục tiêu cách xa cả dặm đâu. Mày phải đứng ngay cạnh chúng nó, nhìn vào những con mắt trắng dã trừng trừng vào mày. Mày phải tương ngay vào sọ chúng. Máu óc chúng phọt vào bộ quần áo xịn của mày đấy. Sao, nhóc? Mày còn muốn làm chuyện ấy chỉ vì mấy cú đấm nữa không?" Michel bỗng đứng phắt dậy. "Anh câm đi." Sự thay đổi thái độ đột ngột của nó làm cho hai lão Tessio và Clemenza ngậm vội miệng, không dám cười nữa. Michel không cao to, nhưng dáng vẻ nó toát ra một vẻ nguy hiểm rất đáng gờm. Lúc này nom nó như một bản sao y hệt ông trùm vậy. Đôi mắt nâu nhợt nhạt, da mặt trắng bệch, không còn chút máu. Dường như nó sẵn sàng lao ngay vào thằng anh cường tráng hơn nó. Rõ ràng là nếu nó có súng trong tay ngay lúc này, thằng Sonny khó mà thoát hiểm. Sonny đã nín bặt. Michel lạnh lùng nói: "Chó đẻ, mày tưởng tao không dám làm hay sao?" Thằng Sonny không còn cười nham nhở nữa. "Không, tao biết mày làm được chứ. Tao không cười vì những gì mày nói đâu. Tao cười vì chuyện xảy ra ngộ nghĩnh quá. Tao vẫn biết mày là thằng chì nhất trong nhà, chì hơn cả bố. Vì chỉ có mày dám cãi lệnh ông. Trời đất ơi, tao còn nhớ, hồi nhỏ tao lớn hơn mày nhiều, mà mày còn dám đánh lộn với tao mà. Còn cái thằng Fit phải đánh mày tóe khói ít nhất một tuần một lần. Vậy mà bây giờ Son Lozo tưởng mày là thằng mềm yếu nhất nhà Corleone, vì mày để cho thằng đại úy đập mà không chống lại, và mày là đứa không tham dự việc gia đình. Vì thế nó thấy nếu có gặp trực diện với mày, nó cũng không có gì phải lo ngại. Lão đại úy cũng thấy mày chỉ là một thằng ý hèn nhát mà thôi. Nhưng cuối cùng chính mày vẫn là một thằng mang máu nhà Corleone đấy. Chỉ duy nhất mình tao hiểu điều đó. Tao ngồi đây suốt 3 ngày để chờ rồi. Kể từ khi ông già bị tụi nó bắn, tao chờ đợi mày trút bỏ lớp anh hùng thời chiến của mày đi. Tao chờ đợi mày là cánh tay phải của tao, để anh em mình cùng giết chết những thằng đang âm mưu hủy hoại bố và gia đình mình.